Huyền Linh Ký, chương 328, Tinh Thể Kiếp, góc truyện audio.com. Tinh Thể Kiếp, bình thường thì không mấy người biết về cái tên này đâu. Nhưng những người ở đây cũng không có người nào là bình thường cả. Có chăng thì Lê Tĩnh hơi mơ hồ đối với vấn đề này. Tinh Thể Kiếp chính là kiếp đầu tiên trong việc đột phá cảnh giới vương giả. Cũng phải đến gần trăm năm rồi. Từ sau khi Vân Lan quốc vương đột phá đến giờ thì Đông Nam vực cũng không sinh ra vị vương giả mới nào cả. Nhưng thế nhân bình thường cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết muốn đột phá lên vương giả thì phải độ kiếp chứ cụ thể nó là gì thì hiếm người biết lắm. Kiếp ở đây chính là đạo kiếp, thiên địa chuyên hạ xuống kiếp cho người tu hành. Đột phá vương giả phải trải qua ba kiếp bao gồm tinh thể kiếp, nguyệt hồn kiếp, nhật linh kiếp. Đương nhiên huyền giả có thể lựa chọn thời gian độ kiếp. Độ hung hiểm thì không cần bàn cãi. Độ qua thì sống, không qua thì chết, đủ để thấy con đường tu hành sao mà trắc trở. Nguy hiểm trùng trùng, huyền biến cảnh chính là cảnh giới tu luyện thân thể đến cực hạn. Có thể chịu đựng được chân ý của bản thân, các cảnh giới sau đó cũng không thể tăng lên thân thể nữa. Nếu xét riêng về thân thể thì Dương Thiên tự tin hắn là người mạnh nhất ở đây. Thậm chí là mạnh nhất trong những người hắn đã từng gặp qua. Bởi vì hắn đánh vỡ thân thể cực hạn, thân thể có thể không ngừng tăng cường, lực lượng, tốc độ theo lý thuyết có thể tăng trưởng một cách vô hạn. Đương nhiên nói như thế chứ tăng cũng có hạn mức nhất định thôi. Nếu lực lượng vượt qua sức chịu đựng của bản thân thì đánh ra một quyền đã tự mang mình đánh nổ rồi. Nhưng khi thành tựu vương giả, sức mạnh lại tăng lên ở một cấp độ hoàn toàn khác. Không thể nào chỉ dựa vào thân thể ở huyền biến cảnh mà tiếp nhận được. Cho nên bắt buộc phải tăng cường. Có điều tăng cường bằng cách nào đây? Câu trả lời chính là tinh thể kiếp. Đây không phải đánh vỡ cực hạn của thân thể mà là làm mượn thiên tinh lực lượng đến để đề thăng đẳng cấp của sinh mệnh. Mở rộng tiềm năng của thân thể dẫn đến lại có thể tăng lên sức mạnh. Có thể nói đạt đến cảnh giới vương giả thì không còn là người nữa. Mà là ở một tầng thứ sinh mệnh cao hơn, vượt trội hơn con người ở đẳng cấp khác. Khi huyền giả tu luyện đến huyền phủ cảnh viên mãn thì có thể mượn mối liên thông đặc thù của huyền linh với thiên địa. Kích thích một cái sẽ khiến cho lực lượng thiên tinh đổ ập xuống. Cả về lượng và chất đều rất kinh người. Khác với việc mượn chu thiên tinh thần hồn khải đại trận tiếp nhận thiên tinh lực lượng một cách chậm rãi. Việc bị chu thiên tinh thần cộng minh rồi giáng thẳng vào người có độ nguy hiểm cực cao. Thậm chí có thể đem người đạp nát ngay tức khắc. Chưa kể đến tinh thể kiếp dẫn dắt lực lượng không phải của một ngôi sao mà của một chòm sao. Chỉ khi có được một chòm sao tẩy luyện thì mới có thể đạt được sự thăng hoa, nhưng nếu tiếp nhận được thì khả năng vẫn lạc vô cùng cao. Theo như thông tin từ trước đến nay thì tồn tại 88 chòm sao. Đều đã được đặt tên cùng vị trí rõ ràng. Con số thực tế có thể lớn hơn, nhưng không có người kích hoạt được những chòm sao này hạ xuống. Dù sao thì việc độ kiếp cũng không phải chọn chòm sao nào cũng được. Nó liên quan đến rất nhiều yếu tố, ví dụ như việc linh hải được cấu tạo từ lực lượng của ngôi sao nào, hình thái ra sao, hình thái của huyền linh thế nào, tiềm lực của huyền linh ra làm sao, cho nên nhiều khi không thể cảm ứng được chòm sao mà độ kiếp. Có khi thì nhiều chòm sao hưởng ứng quá khiến cho việc độ kiếp khó gấp mấy lần. Thiên tinh kiếp của nữ hoàng là gì? Dương Thiên Hiếu kỳ hỏi. Trầm Mộng Thư cũng không có ý định giấu giếm, bởi vì nàng nói ra việc thiên tinh kiếp của mình cũng có ý tư câu thúc mọi người vào trong đó. Cung Thiên Bình, mọi người cũng không có phản ứng mạnh với cái tên này. Dù sao chẳng ai biết về mấy chòm sao này cả, chỉ có Tiểu Kỳ hơi nhíu nhíu mày nói. Cung Hoàng Đạo Thiên Bình, Trầm Mộng Thư nhún vai tiếp tục uống rượu mà nói. Dù sao ta cũng mang thể chất đặc thù. Có thể động chạm tới cung hoàng đạo cũng rất bình thường. Tiểu Kỳ than thở, ghen tị thật đấy, nàng lập tức giải thích qua loa cho mọi người. Cung hoàng đạo rất đặc biệt, độ hung hiểm hơi cao hơn các chòm sao khác một chút nhưng đổi lại lợi ích đạt được thì cực kỳ to lớn. mấy người có thể chất đặc biệt thường sẽ được mấy cung hoàng đạo này chiếu cố. Dương Thiên lắc đầu, cái gì cũng có giá của nó cả thôi. Mấy cái tác dụng phụ của thể chất đặc biệt thật sự kinh khủng lắm. Hơn nữa Dương Thiên giờ mới biết được cảnh giới thật sự của Trầm Mộng Thư. Vượt qua huyền phủ cảnh mà chưa đến vương giả cảnh có thể gọi là chuẩn vương giả hoặc là nửa bước huyền luân cảnh. Chuẩn vương giả cũng có phân chia đàng hoàng đấy chứ không phải cảnh giới hời hợt đâu. Chuẩn vương, nhất kiếp, nhị kiếp, vượt qua kiếp thứ ba thì đã trở thành vương giả rồi. Trầm Mộng Thư hiện tại còn chưa độ kiếp nên nàng chính là chuẩn vương. Có thể nói là chiến lực mạnh nhất trên Đông Nam vực. Dù sao vương giả không thể động thủ tự do được, có điều Trầm Mộng Thư sẽ không tự nhiên cho bọn hắn biết bí mật của mình như thế đâu. Dương Thiên mỉm cười hỏi, tiền bối chuẩn bị độ kiếp ngay sao? Trầm Mộng Thư lắc đầu, còn cần chuẩn bị chút thời gian, nhưng có lẽ không yên bình được. Quả nhiên, chuyện độ kiếp không phải đơn giản như thế, nhất là hương thảo linh thể người người thèm khát thế này. Hương thảo linh thể của Trầm Mộng Thư đã kích hoạt hoàn toàn rồi nhưng không có nghĩa là không thể trưởng thành thêm nữa. Độ qua tinh thể kiếp thì nàng còn có thể mạnh thêm nhiều lần nữa cơ. Trầm Mộng Thư cũng không úp mở nữa cho nên mới nói như vậy. Rõ ràng bản thân có chỗ sở cầu. Hơn nữa đám người Dương Thiên chính là người nàng đặt niềm tin. Dương Thiên thầm cười một tiếng nói. Không biết độ nguy hiểm của lần này thế nào. Ta nghĩ là đạo kiếp thì không ai nhúng tay được chứ. Nữ hoàng nở một nụ cười hiếm hoi nói. Cơ duyên có thể khiến người ta trở thành nhất kiếp chuẩn vương. Ánh mắt của Dương Thiên co nhỏ lại. Thật sự mà nói thì trận chiến này hắn khó lòng mà nhúng tay được. Phải biết đây là cấp độ sinh mệnh thuế biến. Những người nhắm vào Trầm Mộng Thư sẽ không phải người bình thường đâu. Ít nhất cũng là huyền phủ cảnh. Thậm chí là chuẩn vương trở lên chứ không phải dạng vừa. Nghĩ kỹ lại thì hương thảo linh thể có thể khiến người gia tăng một đại cảnh giới. Sau khi độ tinh thể kiếp thì hấp thu hết lực lượng sao trời khiến cho cơ thể nàng biến thành một cây thần dược. Chỉ cần phục dụng thì sẽ lấy được năng lượng sao trời ở trong đó. Từ đấy miễn đi bước độ kiếp, trực tiếp trở thành nhất kiếp chuẩn vương, thậm chí mới vào huyền phủ cảnh cũng có thể vượt ngang mất tiểu cảnh giới thành tựu nhất kiếp chuẩn vương ngay. Đủ để thấy số lượng người tới sẽ không ít, Dương Thiên mới chỉ có huyền biến cảnh thậm chí mới chỉ có lục biến kỳ mà thôi. Mặc dù có năng lực trấn áp huyền chân cảnh tam trọng thật nhưng khoảng cách với huyền phủ cảnh cũng không phải con số nhỏ chứ đừng nói chuẩn vương. Thậm chí nếu hắn có thể điều động huyền phủ cảnh trợ chiến thì chắc gì người ta đã chịu được dụ hoặc của hương thảo linh thể. Dụ hoặc trở thành nhất kiếp chuẩn vương không dễ cưỡng lại đâu. Điều mà Dương Thiên nghĩ ra thì Trầm Mộng Thư đương nhiên sẽ nghĩ ra. Nếu nàng nhận định Dương Thiên có thể giúp đỡ thì hẳn phải có nguyên do ở đây rồi. Suy tính một chút rồi Dương Thiên nói, tiền bối định độ kiếp ở đây chứ? Trầm Mộng Thư gật đầu lại lắc đầu nói, đại trận này không ngăn được, thời gian tồn tại của đại trận này không phải ít, bị người nhìn chằm chằm rất lâu rồi, có người có thể phá giải cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Vậy ý của tiền bối là, Dương Thiên khó hiểu, nếu như không ngăn được thì hắn cũng chịu, hắn có thể vận dụng sức mạnh của bất diệt chi tâm đấy nhưng còn lâu hắn mới làm thế. Tên này tham lam đòi hỏi không ít hỗn độn khí của hắn. Mặc dù Dương Thiên cảm thấy không ổn, nhưng càng ít dùng thì càng tốt chứ. Hắn sử dụng để cứu Hồng Nguyệt Giao cùng với thần hành thương hội bởi vì lượng tài nguyên mà hắn có thể đạt được. Chứ Trầm Mộng Thư thì chỉ cần hợp tác vừa phải thôi. Dù sao thực lực của nàng vẫn còn ở đó. Đại trận này không được, không có nghĩa là đại trận khác không được. Trầm Mộng Thư vung tay một cái. Cả nhóm bị chuyển rời đến một góc ngoài của đại trận. Nơi này huyền văn chằng chịt, hiển lộ ra ngoài, hiển nhiên là một khu vực đại trận chưa được hoàn thiện. Hơn nữa đây là đang thay đổi đại trận. Tiến hành cải tạo hình thành một loại đại trận khác, ý nghĩ này rất to gan, bởi vì đại trận bao phủ toàn bộ Trầm Hương Cốc, uy lực cực kỳ to lớn, Dương Thiên không nhận ra đẳng cấp của nó nhưng chắc chắn là đại trận cấp vương trở lên. Hiện tại cải tạo một phần thành đại trận khác chưa chắc đã có uy lực sánh bằng đâu. Thậm chí đại trận xung đột một cái thì mất trắng luôn chứ chẳng phải đùa. Tiểu Kỳ nhìn quanh một lần, đánh giá kỹ càng giống như Dương Thiên nhưng nàng lại khác biệt ở một điểm. Đó là nàng nhận ra mục đích của nữ hoàng, thiên sát phong linh trận, cách chương.